Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 80, vẽ tranh khiêu DM, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói Thẩm Tịnh Xu vốn muốn đè người, lại bị Lý Khâm lật, mở ra chân mặc kệ làm loạn. Chỗ này của Khanh Khanh, quả nhiên tuyệt không thể tả. Lý Khâm tay cầm bút, cổ tay vận lực, dùng bút lông tô điểm chấm ở giữa khe nhỏ. Bút lông Huy Châu làm bằng lông thỏ, dùng chính thỏ rừng dư thừa ở Giang Nam làm ra, bất quá chất liệu có chút khác biệt. Bút lông loại một nhỏ để viết, lấy lông lưng thỏ rừng chế tạo thành cảm nhận so sánh cứng rắn một chút, thích hợp viết trên thẻ tre hoặc là bạch hào. Chính là lấy lông gáy thỏ rừng, cảm nhận mềm nhất, thích hợp vẩy mực vẽ tranh. Loại thứ ba là hoa hòa, được chế tạo từ lông tạp sắc của thỏ rừng, cảm nhận hòa hợp giữa tử hào cùng bạch hào. Giờ phút này, Lý Khâm cầm chính là bút lông nhỏ loại một, lông tơ đã hoàn toàn bị thanh thủy thấm cho nở ra, hào lanh lảnh mà hơi cứng rắn. Lý Khâm đặt bút ở nhục phùng Thẩm Tịnh Xu dần dần phất động trên dưới, thuận khe hở dính vào nước óng ánh. Đầu bút nhỏ điểm làm ở chỗ non mềm, bút lông nhỏ đâm đâm cảm giác dị thường rõ ràng, giống như là một cây tiểu châm đang thêu thùa. Cảm giác tê dại khó tả ở chỗ kia bao phủ, bị đào nhọn, bị đâm lấy, chính là khoái cảm bén nhọn nhảy động lên. Ngô, Thẩm Tịnh Xu cong lên ngón chân, Lý Khâm cười một tiếng, đem bút hướng lên trên miệng rời rời. Không nhanh không chậm đem hai chân Thẩm Tịnh Xu nâng lên, ép đến trước ngực. Thẩm Tịnh Xu bị đùa bỡn đương nhiên muốn nàng mở rộng toàn bộ. Lý Khâm lặp lại chiêu cũ, dùng lụa đỏ vòng qua đầu gối, đưa hai chân nàng treo cao, đem gối mềm mại lấy ra, lót bờ mông Thẩm Tịnh Xu. Dạng này không chỉ có chỗ âm cỏ dại không sạch sẽ, ngay cả hậu đình tiểu cúc cũng nhìn ra không sót chỗ nào. Khâm nhi, Thẩm Tịnh Xu xấu hổ run rẩy. Lý Khâm thỏa mãn sờ soạng chỗ tao của nữ tử, từ bên trong miệng gỡ xuống bút lông nhỏ, thầy tỉ tỉ ẩm ướt. Nàng cười nói, thân thể quả nhiên rất mẫn cảm, mặc dù đại bộ phận bởi vì Thẩm Tịnh Xu giao tình, nhưng trong đó không thiếu được công lao Lý Khâm điều giáo. Bút lông nhỏ đã khỏa mọt tầng mỏng óng ánh, Lý Khâm lần nữa chạm vào nhục phùng màu hồng phấn kia, đi vào trong. Ngô, cửa huyệt giống như bị gai nhọn đâm một chút, Thẩm Tịnh Xu mẫn cảm kẹp chặt, cửa huyệt vẫn co vào. Lý Khâm đem bút rút ra, bỗng nhiên đem ngón trỏ trái dò xét đi vào nói, Khanh Khanh, Hảo Hảo cắn khẽ, thói quen kẹp chặt ngón tay Lý Khâm, cửa huyệt hút nhúc nhích. Lý Khâm chậm rãi cắm, lại để ngón trỏ của mình bị huyệt thịt chướng bụng bao lấy, âm khẩu đồng dạng hầu bao, chăm chú thu lại siết chặt, giữ lấy ngón tay. Lý Khâm yêu cực huyệt tuyệt vời này cùng ấm áp bao khỏa bên trong, thật muốn cứ như vậy luôn cắm nàng. Thoáng trừu sáp, dâm dịch cốt cốt mà chảy ra, mùi thơm lan tỏa, Lý Khâm nhìn đến si ngốc, hồi lâu mới dùng bút lông nhỏ lại chấm chút óng ánh. Đầu nhọn lôi ra một sợi tơ bạc óng ánh, Lý Khâm rốt cuộc chịu đem ngón tay rút ra, tách ra nhục phùng, để mị dịch bên trong toàn diện chảy ra. Một lát, nàng mới tách ra phía trước, hoa hạch lộ ra, thật đẹp, thường ca ngợi. Lý Khâm cúi đầu liếm một chút, huyệt mỹ của nàng thật đẹp. Ô, bị nàng liếm, chỗ kia lập tức run rẩy lên. Thẩm Tịnh Xu mặt đỏ tới mang tai, không khỏi thở gấp nói, Khâm nhi, Thẩm tỷ tỷ thích bị ta liếm không? Lời dâm nói ra, khiến cho Thẩm Tịnh Xu thẹn cực kỳ, ra sức chống nửa người lên, nổi giận trừng mắt liếc Lý Khâm, người này sao lại thích nói những lời như vậy? Thanh âm mềm mà bất lực, Thẩm Tịnh Xu có chút hủy khuất, mà lại rõ ràng nói xong là ta cắm, cắm người. Lý Khâm sững sờ, tiếp theo phốc cười ra tiếng, Thẩm tỷ tỷ nghĩ cắm ta rồi sao? GT có chút nghiêng thân, đưa tay nắm cái cằm Thẩm Tịnh Xu. Lý Khâm cười nói, ngoan, ta đây không phải dạy tỷ tỷ làm sao cắm hả? Đăng đồ tử, Thẩm Tịnh Xu ngạo kiều quay đầu đi, không để ý tới nàng. Lý Khâm bất đắc dĩ, tranh thủ thời gian hôn hôn mặt Thẩm Tịnh Xu. Hống nàng nói, được rồi, ta để Thẩm tỷ tỷ thoải mái. Liền tách ra chân tùy ý Thẩm tỷ tỷ cắm có được không? Thực sự là không có chút nào xấu hổ. Thẩm Tịnh Xu mặt càng đỏ. Đã thấy Lý Khâm thu tay lại. Một lần nữa ngồi quỳ chân. Đưa âm thần nàng tách ra. Đón lấy bút lông bằng lông thỏ. Điểm lên hoa hạch hồng hồng. Như giấy trắng điểm hoa mai. Lý Khâm vận khỏi bắp thịt. Biên độ nhỏ chạm hạch hoa gai. A, hoàn toàn khác biệt với lưỡi liếm, hoặc tay mò ra khoái cảm, lại nhọn lại nhanh, đầu nhọn mảnh mai cứng rắn giống như tiểu châm, đâm vào nụ hoa, Thẩm Tịnh Xu run lên, nhịn không được ngã về sau, thở gấp không thôi, đăng đồ tử này thật sự là, hảo hảo tra tấn người, hoa hạch bị đâm phồng lên, cảm giác bén nhọn không ngừng lan tràn toàn thân. Thẩm Tịnh Xu thậm chí cảm thấy chỗ kia bị đâm lên đường vân. Hơi đau lại vô cùng thoải mái. Lý Khâm biên độ đâm càng lúc càng nhanh. Từ hoa hạch công kích bốn phương tám hướng. Cuối cùng hung hăng đâm xuống một cái. A, Thẩm Tịnh Xu thực tế không nhịn được. Nắm chặt chăn gấm dưới thân. Tiểu chiều lên cao. Hoa hạch duyên dáng yêu kiều. Hơi chậm rãi. Lý Khâm dùng tay yêu thương vuốt vuốt, để Thẩm Tịnh Xu lại tiểu cao chiều lần nữa. Bộ ngực doanh doanh sinh sóng, giai nhân thở gấp không ngừng. Lý Khâm nhìn âm phùng hấp hợp, trước không vội cắm làm, y nhiên cầm bút lông nhỏ. Tay trái Lý Khâm vạch lên mông thịt, đem đầu nhọn nhắm ngay hậu đình tiểu cúc kiều nộn. Gái gái, cảm giác mẫn cảm khiến Thẩm Tịnh Xu kẹp kẹp. Tiểu cúc xúc động, cúc khẩu đã bị nội huyệt chảy ra dịch ẩm ướt uông uông thấm vào. Lý Khâm chậm rãi gãy lấy nếp uốn, nghĩ đến là hậu cúc Thẩm Tịnh Xu, đem Thẩm Tịnh Xu nhồi vào chiếm hết, nhất định là tiêu hồn. Bất quá, trước phải làm tốt chuẩn bị, hậu đình nữ tử cũng là một chỗ kiều nộn, nhưng không thể ham chơi. Lý Khâm lúc trước ở trong phủ dùng qua những ngoạn sủng làm thử. Đem một nam một nữ đều hạ mị dược. Bức nam sủng chỉ được phép trừ sắp huyệt sau. Tràng diện dâm loạn, bất quá xuân dược dùng quá mạnh. Về sau, nam thoát tinh, nữ bị cắm bài tiết không kiềm chế. Lại không có khôi phục lại. Về sau Lý Khâm nghe tú bà phường Bình Khang nói. Có chút nương tử trời sinh thích hậu huyệt một chút, nhưng chỗ này không thể so với đằng trước. Cho dù là thích làm, cũng không thể quá thô to, nếu không sẽ không bình phục lại được. Bên trong thần nữ viện là nơi yêu thích của hoan khách đặc biệt. Năm căn quá thô to cứng rắn mà nhét vào, phí qua rất nhiều quan nhân. Lý Khâm cho nên mới tìm tú bà, muốn đơn thuốc đặc thù, tiến hành cải thiện. Làm ngọc đình cao, chuyên sự điều giáo, mở ra tiểu ngọc bình, bên trong là cao thể màu sữa ngà. Lý Khâm trước đó từng cho Thẩm Tịnh Xu dùng qua, nàng dùng bút lông nhỏ chấm một chút, xoa lên tiểu cúc, cẩn thận bôi một tầng dày. Thẩm Tịnh Xu rên rỉ run run, Lý Khâm chặn lại huyệt, đem bút lông dính ngọc đình cao cắm vào một chút, để mà bôi trơn bảo dưỡng tiểu cúc. A, Khâm Nhi người. A, hậu đình cứ như vậy bị cắm vào. Thẩm Tịnh Xu khẩn trương mông thịt căng cứng. Cảm giác nơi đó có chút cảm giác kỳ quái. Lông tơ gãy lấy cúc huyệt. Ngứa một chút, đầu nhọn đâm bên trong. Lại có cảm giác hơi đâm. Thật là dày vò người. Lý Khâm đem bút lông nhỏ rút ra. Lại chấm một chút ngọc đình cao. Một lần nữa tiến vào hậu đình. Đầu nhọn đâm chọt vào thành thịt. Thẩm Tịnh Xu a một tiếng, rút lại tiểu cúc, đem bút kẹp lấy. Thực sự sẽ kẹp, Lý Khâm sắc khí nói. giơ tay vỗ lên mông Thẩm Tịnh Xu một cái. Đừng như vậy gấp, buông lỏng, chấn động tới. Thẩm Tịnh Xu lại mị lực kêu lên. Lý Khâm thừa cơ chuyển động, cán bút đều bôi lên, lập tức liền đem bút lông nhỏ rút ra. Một lần nữa quy vị, lông tơ dính nước, cán bút dựng đặt lên. Một lần nữa lấy bạch hào, Lý Khâm liền nhúng nước, trực tiếp chạm vào xương quai xanh của Thẩm Tịnh Xu. Vừa rồi Khanh Khanh nhớ rõ sao? Nàng cười, cổ tay vận dụng ngòi bút, chậm rãi uốn lượn phác họa. Xương quai xanh xinh đẹp của Thẩm Tịnh Xu lưu lại dấu vết ẩm ướt. Xốp giòn ngứa ngáy trêu chọc khiến Thẩm Tịnh Xu run lên. Lý Khâm không vội không chậm, trực tiếp đem bạch hào trượt đến ngực của nàng. Khanh Khanh đoán xem, ta viết chữ gì hả? Một mặt trêu chọc, một mặt đem bạch hào cứng rắn phủ ở phụ cận nhũ châu. Trên quần ngực phấn hồng đảo quanh. Ây, ân, vốn là thân thể mẫn cảm, nào có dư vị khác. Lý Khâm lúc nhanh lúc chậm, ngẫu nhiên dùng chóp mũi gãi nhũ châu. Bạch hào cảm nhận mềm nhất, gãi lên ngứa ngáy cũng thật sâu. Thẩm Tịnh Xu kìm lòng không đặng theo động tác của Lý Khâm mà thở dốc. Nhô lên bộ ngực, Khâm Nhi, thật ngứa, bộ ngực bị làm cho đến tê dại, đầu ngực đau xót ngứa ngáy. Thẩm Tịnh Xu nhịn không được muốn dùng tay vồ một cái, lại bị Lý Khâm ngăn lại. Thẩm tỷ tỷ muốn ta nặn một cái không? Ngô, bị bắt lại cổ tay. Thẩm Tịnh Xu không kiên nhẫn vặn vẹo, lại quên chân mình còn bị treo. Khâm Nhi, nàng không được, cầu xin nói, người giúp ta một chút đi. Lý Khâm mỉm cười, đem bút nằm ngang phóng tới bên môi Thẩm Tịnh Xu, nói, ngậm lấy. Thẩm Tịnh Xu rất ngoan ngậm lấy. Lý Khâm lúc này mới bao lấy bộ ngực của nàng, xoa nắn bóp, ân, làm dịu được ngứa ngáy xốp giòn. Thẩm Tịnh Xu cả người đều thư giãn, thoải mái rên rỉ. Lý Khâm nhìn nàng dễ chịu, đột nhiên tà khí khóe môi nhếch lên, đột nhiên dùng khe hở kẹp lấy nhũ châu thô sáp, bỗng nhiên nhấc lên. Ngô, nhũ châu hơi đau, thế nhưng cảm giác cũng vì thế mà kịch liệt. Thẩm Tịnh Xu há mồm dâm khiếu, bạch hào từ răng nàng rơi xuống. Cách chương.